Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 718, cần 6 phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 718, cần 6 phiếu. Mỹ Công Tử, người tại Tổ Đình Tinh Anh thi đấu lúc ghi tên, là dùng cái tên này. Như vậy, ta liền dùng cái này đến xưng hô ngươi. Tình huống của ngươi, đối với Tổ Đình tới nói, là trước nay chưa có. Tại Tổ Đình trong lịch sử, chưa bao giờ có bất kỳ một vị có được không phải yêu quái tộc huyết mạch tồn tại nếm thử thành tựu chức thành chủ. Tại trong thân thể của ngươi, nhưng lại có nhân loại huyết mạch, mà lại là vượt qua một nửa nhân loại huyết mạch. Đây đối với Tổ Đình quy tắc tới nói, là một lần nghiêm trọng khiêu chiến. Cho nên, trước đó ngươi tại cửa thứ nhất thời điểm, gặp phải là ba cái đối thủ, mà không phải lệ cũ bên trong một cái. Ngươi có thể minh bạch. Mỹ Công Tử khẽ vuốt cằm. Minh bạch, nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lời nói này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng theo bản năng cũng không khỏi nhíu mày. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói như vậy, chẳng lẽ cửa thứ hai này còn phải lại thêm độ khó? Có cần thiết này sao? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói. Cho nên, ngươi muốn trở thành Gia Lý Thành chủ nhân chân chính. Như vậy, liền không thể chỉ là một nửa. Toàn bộ 9 vị đại yêu hoàng bên trong, ít nhất phải có 6 vị đồng ý mới có thể tính ngươi thông qua. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Mỹ Công Tử ngẩn người, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ khó tin. Theo bản năng bật thốt lên. 6 vị, đúng vậy, 6 vị. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói nghiêm túc. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Đây là xuất phát từ hai phương diện nguyên nhân. Một mặt là, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lý do là đứng vững được bước chân. Tại yêu quái tộc trong lịch sử đúng là không có ngoại tộc hỗn huyết có thể trở thành thành chủ. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có hỗn huyết có thể đạt tới Mỹ Công Tử loại thiên phú này cùng thực lực. Cho nên nàng bản thân liền là trường hợp đặc biệt. Một phương diện khác, cũng là bởi vì, liền xem như 5 vị, nàng chẳng lẽ liền có thể thông qua được. Cho nên, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã thu liễm lúc trước ý nghĩ. Tựa như ban sơ dự phán như thế, Mỹ Công Tử cuối cùng vẫn là không có khả năng báo cáo công tác thành công. Nhưng hôm nay Mỹ Công Tử mang cho hắn kinh hỉ đã đầy đủ nhiều. Thậm chí Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đều đã cho là báo cáo công tác có thành công hay không đã không trọng yếu. Có thiên phú như vậy, chính mình mang theo trên người dốc lòng bồi dưỡng, nói không chừng 5 năm liền có thể đạt tới đại yêu vương đỉnh phong thực lực. Tìm cơ hội tấn cấp hoàng giả lại nói, trở thành tựu hoàng giả đằng sau, lại nói chủ thành sự tình cũng không muộn. Dù sao, trên yêu tinh đại lục hết thảy đều là thực lực vi vương. Lấy Mỹ Công Tử chỗ cho thấy tiềm năng, tương lai một khi thành hoàng, đó cũng không phải là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng loại trình độ kia hoàng giả. Rất có thể sẽ đứng hàng đầu. Đến lúc đó lại thêm chính mình duy trì, còn có ai có thể ngăn cản nàng tiến lên bộ pháp. Cho nên, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không nói gì nữa. Biểu quyết đằng sau, hắn liền đã làm xong muốn dẫn Mỹ Công Tử rời đi chuẩn bị. Hắn muốn đích thân thủ hộ chính mình cái này cháu gái. Nhất định phải làm cho nàng triệt để trong tương lai đem tiềm năng của mình phát huy ra. Có vấn đề sao? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lần nữa hướng Mỹ Công Tử hỏi. Quảng cáo, Mỹ Công Tử nhìn thật sâu hắn một chút. Trong lòng tự nhủ, ta cho dù có vấn đề, hữu dụng không? Không có. Mỹ Công Tử lắc đầu. Ánh mắt vẫn như cũ bình thản. Nếu như ta thông qua được cửa thứ nhất, chiến thắng đối thủ. Tựa như ngươi nói, bất tử hỏa phượng tộc đối thủ. Như vậy, phía sau làm sao bây giờ? Cửa thứ hai làm sao sống a? Có thể có nhiều hơn phân nửa yêu hoàng tán thành ta sao? Chúng ta bây giờ có thể so với so sánh khẳng định cũng chỉ có ông ngoại của ta. Nhiều nhất lại thêm một cái đối với chúng ta có chỗ thiện ý kiếm thánh đại yêu hoàng đi. Mặt khác hoàng giả, cửa thứ hai ngươi không cần lo lắng. Cái này giao cho ta. Đến lúc đó ngươi chỉ cần chờ đợi kết quả là tốt. Ngươi có biện pháp, là có một chút. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bất quá, không cần biểu hiện quá kinh ngạc nha. Mỹ công tử trong đầu nhớ lại trước đó Đường Tam đối với nàng nói tới. Nhưng lúc này trong lòng lại càng là nghi hoặc cùng không cách nào tưởng tượng. Trước mắt dựa theo Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, cần phải có 6 vị hoàng giả duy trì, nàng mới có quá quan khả năng. Đừng nói 6 vị, liền xem như 5 vị chính nàng cũng cảm thấy không có khả năng a. Như vậy, Đường Tam nói giao cho hắn đến giải quyết, thật sự có thể giải quyết sao? Giờ này khắc này, tổ đình trong nghị hội, vô luận là các vị hoàng giả, hay là Mỹ công tử bản nhân, đều không có bất luận kẻ nào sẽ cảm thấy nàng có thể vượt qua cửa này. 6 vị hoàng giả tán thành, thật sự là quá khó khăn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt nhìn về phía ở đây các vị hoàng giả, trầm giọng nói, như vậy, chúng ta bây giờ bắt đầu biểu quyết đi. Dựa theo quy củ, Hoàng Thiên Trụ, lại thấp đến cao, khác biệt hoàng giả, lực ảnh hưởng tự nhiên cũng là không giống với. Càng là cường đại hoàng giả, lực ảnh hưởng tự nhiên là muốn càng lớn đến mức hơn nhiều. Thí dụ như, đồng dạng là Phượng Hoàng nhất mạch hoàng giả, cái kia Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lực ảnh hưởng khẳng định không có khả năng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng so sánh a, cho nên nói là hoàng giả số lượng đến bình phán. Trên thực tế, càng là cao vị hoàng giả, thái độ thì càng trọng yếu. Lúc này, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không còn, vị trí cao nhất chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Từ thấp đến cao, cái thứ nhất cần tỏ thái độ, dĩ nhiên chính là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Đứng tại chính mình Hoàng Thiên Trụ phía trên, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ánh mắt cũng theo đó rơi vào Mỹ công tử trên thân. Nhìn xem nàng cái kia cực giống mẫu thân dung nhan tuyệt mỹ, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ánh mắt không tự chủ được liền trở nên ôn nhu rất nhiều. Nữ nhi, đây là nữ nhi của mình à, cứ việc nàng bị Khổng Tước Đại Yêu Vương đổi máu, sửa lại yêu thần biến thuộc tính, nhưng từ trong lòng tới nói, trên người nàng cuối cùng vẫn là có Phượng Hoàng huyết mạch đó a, mà lại nàng là như vậy ưu tú, so với chính mình lúc còn trẻ còn muốn ưu tú hơn nhiều. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng gia hỏa kia mặc dù tâm cơ thâm trầm, giảo hoạt như cáo, nhưng muốn thật nói thiên phú tu luyện đó cùng chính mình kém xa. Nữ nhi có thể ưu tú như vậy, đó nhất định là bởi vì chính mình di truyền thiên phú mới đúng. Cho nên, nữ nhi nhất định là bởi vì chính mình mới có thể ưu tú như vậy cùng cường đại. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, xin người tỏ thái độ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thanh âm đem chính lâm vào tràn ngập tình thương của cha bên trong Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tỉnh lại tới. Cơ hồ là theo bản năng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ngẩng đầu, đem tay phải của mình cấp tốc giơ lên, nói, ta đồng ý nàng báo cáo công tác. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cơ hồ tuyệt đại đa số Đại Yêu Hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn đều tràn đầy vẻ khó tin. Liền xem như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, lúc này đều thoáng có chút thất thố, đôi mắt mở to mấy phần. Người không có nói sai sao? Người duy trì quảng cáo, nếu như nói ở đây các vị hoàng giả bên trong, ai hẳn là nhất phản đối Mỹ công tử báo cáo công tác? Như vậy, tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng xem ra, thủ đẩy liền hẳn là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng a, hắn làm Khổng Tước yêu tộc tuyệt đối túc địch. Cùng đời trước Khổng Tước Đại Yêu Vương đả sinh đả tử bao nhiêu năm. Cuối cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng là bởi vì hắn mà vẫn lạc. Lúc này mới có hiện tại Mỹ công tử báo cáo công tác. Kế thừa gia Lý Thành chức thành chủ. Song phương hẳn là tuyệt đối tử địch. Vô luận là Khổng Tước yêu tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc nhiều năm trước tới nay túc địch vận mệnh, hay là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lâm hề mặc bản thân cùng đời trước Khổng Tước Đại Yêu Vương ở giữa thù hận. Đối với Mỹ công tử tới nói, gia hỏa này là có thù giết cha. Thế nhưng là, hắn vậy mà đồng ý báo cáo công tác rồi. Cái này sao có thể a? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không khỏi há miệng ra. Ngay cả răng nanh đều có chút không có khống chế lại nảy sinh đi ra. Đây tuyệt đối không phải kinh hỉ, mà là kinh ngạc, mỗi một vị hoàng giả ánh mắt cũng không khỏi tự chủ ném đến Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trên thân. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tại ngắn ngủi mất khống chế đằng sau, cấp tốc khôi phục bình thường. trầm giọng nói. Lý do, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không có nhìn hắn, mà là ánh mắt vẫn luôn rơi trên người Mỹ Công Tử. Tại Mỹ Công Tử trên khuôn mặt, hắn đồng dạng thấy được vẻ khó tin. Trong lòng không khỏi đau xót, nàng còn không biết đi. Mẹ của nàng cuối cùng không có nói cho nàng nàng chân thực thân thế. Bất quá cũng khó trách, Khổng Tước Đại Yêu Vương vừa mới chết, mà lại, nàng lại là hiện tại Khổng Tước Yêu Tộc tộc trưởng. Hiện tại cũng không nên để nàng biết đi. Trong lòng thầm than một tiếng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, thực lực của nàng cho thấy hoàng giả chi tư. Có thể nói là những năm gần đây, ta bản thân nhìn thấy qua thế hệ tuổi trẻ bên trong có khả năng nhất thành tựu hoàng giả, chư vị hoàng giả bên trong, quá ngàn tuổi đã có nhiều vị, tương lai, tộc ta cần phải có người thừa kế. Dựa theo tổ đình công bằng, công chính nguyên tắc, một tên có được như vậy hoàng giả chi tư hậu đại, là hẳn là cho thêm cơ hội nữa, làm ra Lý Thành thành chủ. Ta tin tưởng, tại không lâu tương lai, nàng là nhất định có thể thành tựu hoàng giả. Cũng có thể bảo vệ cẩn thận Hải Cương. Cho nên, ta đồng ý nàng hoàn thành báo cáo công tác. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.